Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 499, bước về 33 trọng thiên. Ngươi cùng Hạo Thiên Chi Chủ có quan hệ? Nghe được nữ tử chi ngôn, Trình Giảo Kim trừng trừng mắt. Hạo Thiên Chi Chủ là ai? Đây chính là hắn siêu cấp thần tượng, hơn nữa còn là cao cao tại thượng tồn tại. Hiện tại nữ tử này vậy mà nói nàng nhận biết, không khỏi cũng quá hoang đường chút. Không sai, ta còn nhận biết Hạo Thiên Tả Hữu Tể tướng Lưu Bá Ôn. Quách gia còn nhận biết Hình Bộ Thượng Thư Bao Trưởng, Binh Bộ Thượng Thư Giả Hủ. Nữ tử tiếp tục mở miệng, liền chênh lệch không có một hơi đem Hạo Thiên chủ yếu đại thần cho nói xong. Chờ một chút, đã ngươi cùng Hạo Thiên Chi Chủ nhận biết, tại sao lại luân lạc tới tình trạng này? Còn có ngươi kêu cái gì? Dần dần, Trình Giảo Kim cũng lên nghi hoặc, nếu như là bình thường tên ăn mày căn bản liền sẽ không biết nhiều như vậy. Hơn nữa nhìn nàng ăn nói cũng không giống là người bình thường ra. Ta gọi cái gì? Ta gọi, được rồi, coi như nói cho ngươi ngươi cũng không biết. Tóm lại tin tưởng ta, đến Hạo Thiên về sau, chỉ cần cho Hạo Thiên Chi Chủ nói câu nào, tuyệt đối có thể tìm tới đại ca của các ngươi. Nữ tử trong mắt tràn đầy thành ý, không có cách, vì có thể đi đến Hạo Thiên Vương Triều, nàng ăn quá nhiều khổ, hiện tại thật vất vả nghe được có người cũng muốn đi Ngọa Hổ Thành. Tự nhiên nghĩ đến có thể dựng cái đi nhờ xe. Nói cho bọn hắn danh tự đi, lại lo lắng bọn hắn không tin, dù sao cái tên này cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận được. Ngươi cái thằng này, sợ không phải cũng muốn đi Ngọa Hổ Thành, chỉ là nghĩ dựng cái xe ngựa đi. Nhưng mà Trình Giảo Kim là ai? Trong mắt quay tít một vòng, liền khám phá nữ tử ý nghĩ, tuyệt đối không phải, nếu như đến Ngọa Hổ Thành, Hạo Thiên Chi Chủ không cho các ngươi hỗ trợ tìm đại ca lời nói, đến thời điểm muốn chém giết muốn róc thịt tùy các ngươi liền. Để tỏ lòng mình là thật hay giả, nữ tử liền muốn lập xuống lời thề, muốn chém giết muốn róc thịt. Có chút ý tứ, tiểu mã, ngươi đem nữ tử này mang lên, chờ đến Ngoạc Hổ Thành, nhìn nàng một cái nói thế nào. Trình Giảo Kim trực tiếp khoát tay. Cũng không phải bởi vì hắn tin tưởng nữ tử này, mà là nơi này cách Ngọa Hổ Thành còn có hơn 1000 dặm. Thật vất vả đụng tới cái có ý tứ sự tình, vừa vặn có thể giải buồn, là thật là giả, đi lại nói. Cứ như vậy, Trình Giảo Kim trong đội ngũ lại thêm một người. Đúng rồi, hai cái theo đuôi làm sao không gặp tiến đến tránh mưa. Đến cái này thời điểm, có chút đại điều Trình Giảo Kim cuối cùng nhớ ra Mộc Uyển Quân cùng Vũ Lạc Thiên. Ngọa Hổ Thành, trên mây đen, rất là rõ ràng chia làm hai phe cánh. Một phương lấy 33 trọng trời Kim Tiên Vương cầm đầu. Một phương thì là lấy Văn Hạo cầm đầu. Từ khi Văn Hạo xuất hiện về sau, song phương liền không tiếp tục xuất thủ. Ngươi là ai? Nhìn xem Văn Hạo. Kim Tiên Vương trong mắt trừ ngưng trọng vẫn là ngưng trọng. Bởi vì trước mắt người thanh niên này Á Thánh vừa hiện thân. Cái khác Á Thánh đỉnh phong thần sắc rõ ràng không giống. Cái này đủ để nói rõ vấn đề. Kim Ngạo là ta giết. Hỏa Chiến cũng là ta. Văn Hạo nhìn một chút đối diện 12 cái khí tức ngập trời Á Thánh nhàn nhạt mở miệng. Mới lên không một nháy mắt. Hắn quả thực không nghĩ tới vậy mà lại có nhiều như vậy Á Thánh cao thủ tại đồng thời hỗn chiến. Cũng may Trang Chu kịp thời cho hắn truyền đến mật ngữ. Lúc này mới có hiểu biết. Tốt, rất tốt. Như thế xem ra ngươi chính là Hạo Thiên Chi Chủ Văn Hạo. Chuyện ngày hôm nay ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Văn Hạo mới mở miệng. 33 trọng trời 12 đại lão đồng thời nhìn về phía hắn. Kim Tiên Vương cùng Hỏa Tiên Vương con mắt đều nhanh phun ra lửa. Văn Hạo nói câu nói này ý tứ lại rõ ràng bất quá. đó chính là tất cả mọi chuyện đều là hắn làm. Có bản lĩnh liền hướng hắn đến, không cần thiết liên lụy đến vô tội bách tính. Làm như vậy quả thực có chút hạ giá. Ha ha, đa tạ mấy vị tiên vương nhắc nhở. Vài trận pháp này muốn diệt sát ta tất cả Hạo Thiên con dân. Chuyện này muốn quên đều không thể quên được. Đúng, lại cho chư vị nhắc nhở một câu. Nếu như ta Hạo Thiên về sau lại phát hiện 133 trọng trời tiên nhân, cũng đừng trách ta không khách khí. Văn Hạo cười nhạt một tiếng, khí thế một điểm không thể so Kim Tiên Vương yếu. Trong ngôn ngữ uy hiếp ý tứ thậm chí so Kim Tiên Vương còn muốn càng hơn một bậc. Tốt, rất tốt, Văn Hạo, ghi nhớ hôm nay lời của ngươi nói. Chúng ta đi. Nói xong câu đó, Kim Tiên Vương rất là dứt khoát, hung hăng trợn mắt nhìn một chút mọi người. Đúng là dẫn đầu quay người bay khỏi nguyên địa. Sự tình hôm nay đã thành cái dạng này, song phương là ai cũng không làm gì được ai. Tiếp tục đánh xuống chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Cùng nó dạng này, còn không bằng sớm một chút đem việc này bẩm báo cho Thanh Thiên Tiên Đế. Nhìn xem bên kia như thế nào quyết định. Nhìn thấy như thế, xa xa Thế Tử Nhẫn lập tức đi theo 12 đại lão bước chân. Chỉ vì mới Văn Hạo nói đã rất rõ ràng, lại lưu lại thế gian không thể nghi ngờ là chơi với lửa. Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền lúc đầu muốn đi qua nhìn kỹ một chút Văn Hạo, đáng tiếc còn không có khởi hành, liền bị Mộc Tiên Vương cùng Vũ Tiên Vương trực tiếp vùng tay áo mang đi. Về sau không cho phép lại bước vào thế gian nửa bước. Nơi này cũng không tiếp tục là người của tiên giới, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Giữa không trung, Mộc Tiên Vương nhìn xem mình nữ nhi, trong mắt trừ ngưng trọng vẫn là ngưng trọng. Phụ thân đại nhân, ta tại thế gian còn có chút sự tình, có thể không thể xử lý xong, không được. Về sau loại chuyện này nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghe vậy, Mộc Tiên Vương trực tiếp vung tay lên, triệt để phong Mộc Huyền Quân tu vi. Không có qua bao nhiêu thời gian, bên trên bầu trời rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Văn Hạo cảm ơn chư vị xuất thủ tương trợ tri ân. Bên này, nhìn một chút Trấn Nguyên Tử bọn người, Văn Hạo thân thể có chút khom người. Lần này nếu không phải có bốn vị này xuất thủ tương trợ, Hạo Thiên Vương triều nói không chừng thật liền bệ hạ tuyệt đối không thể. Nhìn thấy Văn Hạo cúi đầu, bốn người đồng thời không để lại dấu vết tránh ra thân hình, cũng không có tiếp nhận cái này cúi đầu. Mấy vị lão hữu, lần này đa tạ tương trợ, không ngại tiến về ta Trang Mộng Đạo quán một lần. Cái này thời điểm, Trang Chu cũng đứng dậy. Ha ha, lão hữu, tiên sơn bên kia còn có chuyện, sẽ không quấy rầy. Nếu là Hạo Thiên Vương triều lại có nguy nan, chỉ cần cho ta chờ đánh một đạo ngọc giản là được. Trấn Nguyên Tử cùng Bồ Đề Tổ Sư đồng thời chắp tay, đưa ra rời đi. Lê Sơn Lão Mẫu cùng Tây Vương Mẫu đầu tiên là đối Văn Hạo nhẹ gật đầu, lúc này mới đối lấy Trang Chu nhẹ gật đầu, cũng là đi theo Trấn Nguyên Tử đám người bước chân. Tiên sinh, cái này bốn phần tình nghĩa, về sau Hạo Thiên nhất định phải còn. Nhìn xem mấy người rời đi bóng lưng, Văn Hạo mở miệng. Mặc kệ bọn hắn là ra ngoài nguyên nhân gì, Hạo Thiên Vương triều chắc chắn sẽ không nợ nhân tình. Bệ hạ, bọn hắn sự tình lão phu tự có an bài. Bất quá 33 trọng trời bên này, chúng ta còn cần cẩn thận đề phòng. Trang Chu nhìn một chút Kim Tiên Vương bọn người rời đi phương hướng, đúng là nhiều một tia kiêng kỵ. Cái này trước kia thế nhưng là từ chưa từng có. Tiên sinh, người ý là? Văn Hạo sờ lên mũi. Không sai, chính là thánh nhân. Trang Chu trầm giọng, thánh nhân cùng á thánh hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Vạn nhất vị kia nếu là thật không có cố kỵ xuất thủ, thánh nhân. Văn Hạo nhìn một chút dưới chân mây đen, mặc kệ là thánh nhân cũng tốt, á thánh cũng được, chỉ cần dám đối ta Hạo Thiên con dân xuất thủ, kết cục chỉ có một cái, Ngộ Không đem cái này 12 cái á thánh hình dạng từng cái thác ấn xuống tới. Ta muốn đích thân đi một chuyến 33 tầng trời. Sau đó Văn Hạo nói ra mình ý nghĩ. Một bên khác, Đông Hải Long tộc cảm nhận được Hạo Thiên bên này cường đại uy áp càng ngày càng nhỏ. Đông Hải Long Vương trừ im lặng vẫn là im lặng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.